ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, phần 8, Vương Vân Chi vòng quanh chết kình dạo qua một vòng, chuyển tới mặt trái khi phát hiện một cái kỳ quái đồ vật, nơi này vì cái gì sẽ có người. Ở chết kình hướng biển rộng một mặt, bãi biển thương, khoảng cách chết kình không xa địa phương, đứng sừng sững vài người, người bình thường thân hình, người bình thường thân cao, vẫn không nhúc nhích mà đứng ở nơi đó, hơn nữa. Toàn thân tuyết trắng, đây là cái gì? Hạ Lẫm cũng thấy được những cái đó, người, không khỏi nhăn lại mi, khắc băng, đến gần xem, Vương Vân Chi mới nhẹ nhàng thở ra, không phải người, không phải thi thể, xác thật là pho tượng, chạm trổ cũng không tinh tế, đao pháp có chút tục tằng, xa xa nhìn có thể hù người, đến gần liền sẽ phát hiện chi tiết tất cả đều không rõ ràng, này pho tượng tài chất, cũng không phải băng, sờ lên là cứng rắn, nhưng lại có chút dầu mỡ, dùng đao ở mặt trên khắc, có thể dễ dàng khắc ra dấu vết tới, thậm chí có thể dễ dàng tước tiếp theo khối, đây là kình chi, Hạ Lẫm nói, kình mỡ, nhanh như vậy liền đã nhìn ra. Vương Vân Chi cảm thấy vị này tiểu thiếu gia rất lợi hại, ở trong thế giới hiện thực. Ta đã từng đi qua nhân nữ đặc người tụ tập khu, Hạ Lẫm nói. Bọn họ sinh hoạt ở Bắc Cực, cũng sẽ bắt kình, kình mỡ là thực tốt tài liệu, dùng nó điêu khắc ra tới đồ vật, chỉ cần đặt ở bên ngoài, liền sẽ không hòa tan, thì ra là thế, Vương Vân Chi đến gần cái kia chết đi kình. Nhìn đến nó bại lộ ra tới thịt, cùng tuyết trắng mỡ, nó quá lớn, này đó mỡ nếu toàn bộ dùng làm điêu khắc tài liệu. Điêu khắc mấy trăm cá nhân giống đều là cũng đủ, nguyên lai thế giới này người thích dùng kình chi. Làm thành pho tượng, Vương Vân Chi nghi hoặc nói, đây là nào đó hiến tế sao? Có lẽ, Hạ Lẫm chẳng hề để ý mà nhún nhún vai. Lão sư, ngươi tới nơi này không phải vì xem pho tượng đi. Đối, Vương Vân Chi tới phía trước cũng không biết có pho tượng thứ này. Chỉ là nhất thời bị chúng nó kỳ diệu mê hoặc, quên mất chính sự, ta vốn dĩ chỉ là đến xem. Không nghĩ tới thật sự có một cái chết kình ở chỗ này. Này hoàn toàn nghiệm chứng ta suy đoán, Vương Vân Chi đôi tay nắm chặt cốt đao. Chậm gì gì mà đem nó nâng lên tới, mũi đao nhắm ngay chết kình bụng nhất bạc nhược địa phương, này chết kình cũng không tính đại. Hơn nữa đã bị người cắt một bộ phận, mổ ra nó bụng là có thể làm được, Vương Vân Chi cắn chặt răng. Một đao đi xuống, gần là bổ ra một tầng đông cứng mặt ngoài, ngươi tưởng mổ ra nó bụng. Hạ Lẫm cảm thấy Vương Vân Chi hành động thập phần thú vị, là trong bụng có cái gì? Có, nói không chừng, Vương Vân Chi vẫn là không dám 100% xác định yêu cầu hỗ trợ sao? Hạ Lẫm khóe miệng lại treo lên có điểm ác liệt tươi cười, yêu cầu. Cảm ơn, Vương Vân Chi biết nghe lời phải. Lập tức đem cốt đao giao cho Hạ Lẫm trong tay, Hạ Lẫm nguyên bản cầm một chi cốt chế trường mâu. Giờ phút này tiếp nhận cốt đao, đem trường mâu đổi cho Vương Vân Chi, Hạ Lẫm nắm đao phương thức là Vương Vân Chi chưa từng có gặp. Qua, vị này tiểu thiếu gia từ trước đến nay lấy ưu nhã đẹp đẽ quý giá nổi tiếng. Nhưng là hiện tại, hắn nắm đao tư thái thập phần tục tằng, rất giống là từ phương Bắc Thảo Nguyên học được đao pháp, phụt một tiếng. Lưỡi dao chém tiến thịt, chết kình bị phá khai bụng, một trận tanh hôi dơ bẩn hơi thở từ trong bụng phát ra. Bên trong tất cả đều là đen xì lì chưa tiêu hóa đồ ăn, bởi vì bên trong lên men duyên cớ. Cá voi bề ngoài đông cứng, bên trong lại vẫn là mềm mại. Ghê tởm đồ vật tất cả đều hóa thành chất lỏng chảy ra, Hạ Lẫm chán ghét mà lui về phía sau vài bước. Ở bên cạnh tuyết đôi thượng lau khô cốt đao, như vậy khí vị. Thật sự là làm người khó có thể tiếp cận, Vương Vân Chi từ túi áo tìm ra khăn tay. Dùng nó che lại miệng mũi, tay phải nắm chặt trường mâu, đi ra phía trước, dùng trường mâu ở cá voi trong bụng rào một chút theo hắn động tác. Có thứ gì bị trường mâu câu ra tới, đó là một khối trắng bóng nhân loại khung xương, chương 8 quảng bá. Thanh lần thứ 2 vang lên, ở như vậy vô biên vô hạn lạnh băng bãi biển thương. quảng bá thanh có vẻ càng thêm quỷ dị. Nơi này không có bất luận cái gì quảng bá công cụ. Thanh âm trống rỗng quanh quẩn ở trong gió, chúc mừng người chơi Vương Vân Chi. Hạ Lẫm, chúc mừng các ngươi thành công tìm được quan trọng đạo cụ tái cách nạ ái nhân khung xương. Khoảng cách thành công thông quan lại vào một bước, lần này quảng bá chỉ có các ngươi hai vị người chơi có thể nghe được. Chúc tiếp tục nỗ lực, đây là tái cách nạ ái nhân khung xương. Hạ Lẫm đầu tiên là cảm thấy ngoài ý muốn, sau đó liền rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm khung xương nhìn lên. Lão sư, ngươi là làm sao mà biết được? Vận khí đi, chỉ bằng vận khí không có khả năng tìm tới nơi này tới, Vương Vân Chi chịu đựng ghê. Tờm, đem khung xương hoàn chỉnh mà từ chết kình trong bụng kéo ra tới. Khung xương thực hoàn chỉnh, mỗi một khối xương cốt đều kỳ tích mà liên tiếp ở bên nhau. Như là y học trong viện nhân thể khung xương mô hình giống nhau. Hoàn toàn không có tán giá, này nếu là đặt ở trong thế giới hiện thực. Chỉ sợ đã sớm tán vỡ thành không biết cái dạng gì, khung xương bị đặt ở chấm dứt băng bãi biển thương. Ô hắc sền sệt chất lỏng từ nó mặt trên nhỏ giọt xuống dưới. Làm cho bãi biển một mảnh dơ bẩn, hoặc là nói. Đa tạ manh mối dẫn dắt Vương Vân Chi làm xong này đó. Mới lo lắng giải thích, manh mối nói, thần bí trở về không chỉ là tay trái. Tái cách na di rừng ở biển rộng chung đồ vật trừ bỏ tay trái. Cũng chỉ có ái nhân. Này manh mối chính là ám chỉ. Ái nhân cùng tay trái giống nhau. Lấy đồng dạng phương thức thần bí trở về. Ta dùng đơn giản nhất thô bạo ý nghĩ tương tự một chút. Tay trái là bị cá nuốt vào trong bụng. Sau đó bị ngư dân đánh đi lên. Ái nhân cũng là như thế này. Có thể nuốt vào ái nhân cá. Chỉ có kinh. Phương Bắc ngư dân ở bắt được kình lúc sau, truyền thống xử lý phương thức chính là đem nó đặt ở bãi biển thương. Đem bãi biển trở thành thiên nhiên chứa đựng nơi sân, cho nên ta phản ứng đầu tiên, chính là tới bãi biển thượng tìm một con kình, thì ra là thế, Hạ Lẫm gật gật đầu. Nhưng này chỉ kình cũng có thể là chính mình mắc cạn, mặc kệ là bị ngư dân bắt được vẫn là chính. Mình mắc cạn, nó nơi địa điểm đều sẽ là bãi biển. Khung xương bị vận hồi nhà gỗ lúc sau, tất cả mọi người dùng tràn ngập hy vọng ánh mắt nhìn phía khung xương. Sau đó lại nhìn tái cách na, tái cách na. Đây là người ái nhân A, ngươi không quen biết hắn sao, hy vọng hắn trở về có thể đánh thức ngươi còn sót lại nhân tính. Chạy nhanh tỉnh táo lại, không cần lại thương tổn chúng ta, từ siêu văn nghệ bệnh lại tái phát. Một cái kính mà nhắc mãi. Tuy rằng bề ngoài là cái tên mập chết tiệt, nhưng hắn tâm tư tỉ mỉ thật sự, cũng đặc biệt dễ dàng bị các loại câu chuyện tình yêu cảm động ai nha. Ngươi thật đủ toan, ta nổi da gà đều đi lên, chịu không nổi, Dư Lệ nói, thật không hổ là từ đại biên kịch. Đối với hai phó bộ xương đều có thể động cảm tình, Trương Trưng cũng trêu ghẹo nói, lời tuy nói như vậy. Mọi người cũng đều bốc cháy lên hy vọng, nếu tìm được ái nhân khung xương là như vậy quan trọng một sự kiện. Kia nhất định sẽ có cái kết quả, nhưng mà, không như mong muốn, chỉnh giờ tiếng vang lên thời điểm. Tái cách na táo bạo mà múa may rìu, lần thứ hai hướng đám người vọt qua đi, nguyên bản tràn ngập hy vọng mọi người. Tâm tình trong nháy mắt lại giáng đến băng điểm mơ siêu, ngọa tào. Này cùng trước kia không khác nhau đi. Này bà điên căn bản chính là điên rồi. Không có khả năng biến tốt, liền ái nhân khung xương đều không thể đánh thức nàng. Kia còn có thể làm sao bây giờ? Mọi người một bên chật vật trốn tránh, một bên mắng lên, tái cách na vọt tới lục ba bên người. Lục ba vội không ngừng mà trốn tránh, cái khó ló cái khôn, một phen vớt qua khung xương. Chắn chính mình trước người, chỉ nghe một trận răng rắc thanh âm. Tái cách na dìu trực tiếp bổ tới khung xương trên ngực. Đem nó chém thành trên dưới hai nửa ngày. Thật đủ tàn nhẫn, liền chính mình nam nhân đều chém mơ siêu, Vương Diệc mắng một câu. Vương Vân Chi cũng bắt đầu hoài nghi, chính mình nỗ lực rốt cuộc có hay không dùng, còn hào. Tái cách na tam hạ công kích thực mau liền kết thúc. nàng thoạt nhìn căn bản không quen biết ái nhân khung xương. Chém thành hai nửa lúc sau, liền bạo ngược mà đem nó đẩy ra ngoài cửa, mặc cho nó quăng ngã ở bên ngoài tuyết địa thượng, đem khung xương đẩy ra ngoài phòng lúc sau. Tái cách na đột nhiên phát ra một trận thô ếch tiếng cười to. Thanh âm thê lương trung mang theo tuyệt vọng, nàng chậm gì gì mà hoảng trong tay rìu, thật vất vả cười xong. Thế nhưng mở miệng sướng khởi ca tới, nàng phía trước phát ra quá rất nhiều quỷ dị thanh âm. Đều là tiếng cười cùng chu lên thanh, đây là lần đầu tiên dùng nhân loại ngôn ngữ ca hát. Có vẻ càng thêm quỷ dị, nghe được mọi người lông tơ thẳng dựng, kẽo kẹt, ai là ta tuyết trắng vương tử nha kẽo kẹt, hắn là ta tuyết trắng vương tử nha ắn làn da giống băng tuyết giống nhau bẹ chắn đôi mắt giống ngôi. Sao giống nhau lượng ngắn thân thể giống cá giống nhau khẩn thật tóc của hắn giống hải tảo giống nhau. Đen nhánh, có người thật sự là nghe được sắp điên mất rồi. Nhịn không được bưng kín lỗ tai, nhưng tái cách na vẫn là vẫn luôn sướng. Không có dừng lại, quỷ dị ca khúc quanh quẩn ở nhà gỗ. Tất cả mọi người an tĩnh không nói gì, tới. Mở họp, Trương Trung Mẫn không kiên nhẫn mà vỗ vỗ tay. Làm mọi người tập trung lại đây, mọi người đều có cái gì ý tưởng, nói, ta không ý tưởng, này thứ đồ hư nhi chị không được, Vương Diệc Phi mà phun ra một ngụm nước miếng, khung xương nếu có thể bị tìm được, kia nhất định là hữu dụng, chỉ là không biết dùng như thế nào, có lẽ chúng ta hiện tại sử dụng phương thức là sai, Lục Ba đỡ đỡ mắt kính, một trận nức nở thanh. Truyền đến, mọi người vọng qua đi. Phát hiện từ siêu thế nhưng rớt nổi lên nước mắt ngươi điên rồi. Đây là khóc thời điểm sao? Dư Lệ khó có thể tin mà nhìn hắn, từ siêu. Ngươi rốt cuộc có phải hay không cái nam nhân? Mất mặt Hoa Như Dĩnh khinh thường nói ai? Nhịn không được, ta chính là nước mắt điểm đặc biệt thấp, từ siêu ngượng ngùng mà dùng tay áo xoa xoa nước mắt. Ta chính là cảm thấy, ai? Quá mất mát, vốn dĩ cho rằng tái cách na cùng nàng ái nhân chi gian là cái loại này. Ái đến điên cuồng chân thành tha thiết tình yêu, chính là không nghĩ tới căn bản không phải. Hiện tại nghe xong tái cách na ca, phát hiện nàng từ đầu đến cuối ái đều là ái nhân thân thể, mà không phải ái nhân linh hồn. Hiện tại liền ái nhân khung xương cũng không chịu nhận, không chịu muốn. Ta chính là thấy hắn không đáng giá. Ai? Không phải, người này cũng suy nghĩ nhiều quá đi. Dư Lệ cảm thán, không hổ là viết ngôn tình kịch. Cùng chúng ta bực này thô nhân chính là không giống nhau, Vương Vân Chi không có che lỗ tai. Từ đầu đến cuối đều cẩn thận nghe tái cách na sướng mỗi một câu. Hắn cảm thấy từ siêu tuy rằng cảm tình quá mức dư thừa một chút. Nhưng hắn lý giải xác thật tương đối đúng chỗ. Tái cách na ca sướng tới rồi ái nhân làn da. Đôi mắt, thân thể, tóc, rõ ràng biểu đạt nàng đối ái nhân thân thể mê luyến cùng nhớ mãi không quên, cho nên. Khối này khung xương, đối nàng tới nói là vô dụng, chẳng lẽ khung xương thật sự liền bạch tìm. Tựa hồ cũng không có khả năng, rốt cuộc đều là dọc theo manh mối một đường xuống dưới. Quảng bá cũng cố ý nhắc nhở, chứng minh nhất định là hữu dụng, chỉ là còn không biết muốn dùng như thế nào. Hết chương.